Thánh Vương, chương 1279, Thủ Lạt Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Long Dương Kỳ Vư Ổng Huyên nói đến là một đại nhân vật muốn tái bối nái bình thường bản thân Mộng Huyên đã là viên. Vị sư, giá đại nhân kia như quá nhiên Mộng Huyên liền no. Lần này, sư giá của thần triều tới đây chính là một mãnh tướng dưới dướng thái tử, Thu Lạt Thần Vương. Người này thu đoạn sắc bén, tu vi bản thân đã tới đại viện mạn thần. Ngươi phải cung kính với hắn nghe chưa? Ngàn vạn lần không nên làm khác, bằng không thì ta cũng không thế nào thay ngươi cầu tình được đâu. Dạ, Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Đối phương là đại viện mạn thần thì khẳng định vô cùng lợi hại. Lịch dù những năm gần đây thực lực của hắn tỉnh tiến nhiều nhưng vẫn chả thể đối kháng với đại viện mạn thần. Nhưng để đại viễn mã y khống nhìn ra bất cứ khác thường nào trong thân thể hắn thì vẫn có thế. Nhưng hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận, báng không một khi rơi vào bầy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mộng Huyên đưa Dương Kỳ tới một gian phòng. Nhất thời Dương Kỳ cảm thấy không khí đột nhiên trơ nện vô cùng khấn dương. Trong không khí dàn đầy luống khi tức tàn nhẫn khó có thể thừa nhận được, giống như là đang ở trước mặt bạo quân, bất kỳ đại thần quyền cao chức trọng nào cũng bị lạnh run, sợ bản thân bị bạo quân chém đầu. Đúng là bạn vua như bạn hố. Trong phòng có một nam tử cao lớn, toàn thân mặc khối giáp, cường dáng, giống như có danh, vô cùng hùng dáng uy vũ, mũi ưng, mắt kiêu, màu xanh lục như lửa địa ngục, toàn thân ngập tràn khí tức hung tàn. Không biết hẳn đã giết bao nhiêu người mà ở đằng sau lưng hắn loáng thoáng có vô số hồn phách phiêu đãng. Đây chính là sau khi giết người thì ngưng tụ thành oán khi nồng đậm thành cái bóng, có thể thấy được người này là đố tế dòng đố tế. Dương Kỳ vạ nhìn liền biết người này mạnh mẽ hơn đại viện mạn thần dòng phong thần môn rất nhiều. Tu vi của hắn chính là từ dòng sát phạt mà ra, hàng năm đống chính Tây Tháo, không biết đã xóa bỏ bao nhiêu đại giáo vô thương. L, giặc dù dòng phong thần môn có bí mật nội tình nhưng tới nay vẫn còn chưa xuất hiện. Bái kiến Lạt Thu Thần Vương. Mộng Huyên nói, tiếu nhận bái kiến Thần Vương đại nhân, cung chức đại nhận sớm thành ý chỉ cấp vô hạn dối trơ thành thần trí cao. Dương Kỳ liền quỳ gối xuống. Thực lực người này không thể đùa được, chỉ cần hơi chút không chú ý là sẽ bị nhìn ra sơ hở, vạn kiếp bất phục. Vốn lấy địa vị thấp như Dương Kỳ thì không thể nào gặp được người này. Nhưng bởi vì chuyện tình Thánh Vương đáng nện nhân vật như vậy mới xuất hiện. Cùng mày là Dương Kỳ đã có kinh nghiệm giấu điếm chân không chi chu nến dầu diêm Lạt Thu. Thần Vương cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tiếu tư này có thể nói. Lạt Thu, Thần Vương nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, bộ khối giáp rện ngươi hán kêu rác rác như âm thanh sắt cứng. Hán thật giống như một ố máy chiến danh đang được thúc đẩy, cả thiên địa đều run rẩy dưới. AP lục của cố máy chiến danh này, ồ ố ố sau lưng hẳn, một số oan hồn khóc thét liền bị hắn áp chế chặt chẽ. Lạt Thu, Thần Vương đại nhân, người này chính là tâm phúc bên cạnh Bích Lạc, đã gia nhập thái tử đáng chúng ta. Những năm nay hẳn đã làm không ít chuyện cho thái tử đáng chúng ta, rất nhiều cao thu. Nếu được hắn giới thiệu vào dòng đảng phái chúng ta, bây giờ thế lực ngầm của ta dòng phong thần môn cũng không nhố. Mộng Huyên nói tốt cho Dương Kỳ, đương nhiên đây cũng là công lao của nàng. Nàng chính là người phụ trách hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công lao này ta cũng đã rõ, không cần ngươi phải nói khoác. Lạt Thu Thần Vương nói, các ngươi còn nhiều việc phải làm, cánh nặng đường xa, ví dụ như biến Thánh Vương đáng thành Thái Tử đáng, Kim Thiên thoát xác. Như thế nào? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng nhập thần cơ chuyện này chúng ta đang tìm cách. Mộng Huyên vội vàng nói, nhưng biến Thánh Vương đáng thành Thái Tử đáng không phải là chuyện dễ. Dạng, Dương Kỳ này thực lực còn rất nhố yếu. Ta đến đây là vì chuyện này. Lạt Thu Thần Vương cười lạnh, hiện tại, ngay cả Thái Tử cũng chú ý đến tình huống biến hóa của phong thần môn nện mới để tạ đến đây tại bồi ngươi. Đà tạ Thần Vương đại nhận, Dương Kỳ làm bộ dáng cảm động rơi cá nước mắt nhưng thực ra sầu lòng hẳn đã hiện sát cơ. Người này muốn biến Thánh Vương đáng, cơ nghiệp mà hắn đau khổ kinh doanh thành Thái Tử đảng, có thể nói là tìm đường chết. Sớm muộn gì hắn cũng giết chết hẳn như giết long hoa thối. Mạnh vỡ hiền giá ngọc cũng phải lấy được, để cho vĩnh sinh thần triều bị ạn thiệt thòi lớn. Ngươi tiến yện đây để tạ nhìn tiềm lực của ngươi thế nào? Lạt Thu Thần Vương nói. Dương Kỳ bước lên phía trước. Nhất thời Lạt Thu Thần Vương bàn tay vạ động, thần lực mãnh liệt liền xâm nhập vào thân thể Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy thống khổ vạn phần, tê, ả như sắp bị tàn rã. Quả thật là lực lượng mạnh mẽ. May mà ta đã chiếm được không ít thu. Từ Chu Tiên Vương, nếu không thì chỉ sợ hôm nay không thế nào vượt qua cửa ái này được. Dương Kỳ, nhan lai chiêu thon, hình hình thai than đờ, thi điền sinh tư huyện diệt loi pha kỳ lại, đống thời thu nhỏ than cách vương thanh vét. Hần cách hạ vị thần, Rất tốt, thế nhịn được a, hồn của ta mà không bị hôn mê, tư chất của ngươi rất tốt. T, gì, ta thúc giục Lạt Thu. Thôi hồn thì nhuyễn thần ý chí đều từ nã, xe. A dạng thái đờ độn, ngươi lại có thể giữ vững sự tinh táo, có thể thấy được ngươi đáng để tạ tại bồi. Thống khố biến mất, đà tạ thần vương đại nhân. Dương Kỳ vội vàng nịnh nọt, thần vương đại nhận công lực cái thế, tuyệt đại bạ chu. Tốt lắm, Lạt Thu thần vương nói, dừng lại, bốn tọa không thích nghe những thứ vố bố này. Nếu muốn vuốt móng ngựa, nịnh nọt, thì thối đi, bốn tọa chính là đi ra từ dòng chiến danh sát phạt, thống lĩnh ư, xê vạn hùng binh. Quân kỳ vung lên, đầu người cuốn cuộn, chiến công vô số. Nếu muốn bốn tọa tài bối ngươi thì ngươi hãy đưa ra chiến công thật sự dối tỉnh. Dạ, ta sẽ lập chiến công, biến thánh vương đảng và cá phong thần môn đều phụ thuộc hết vào thái tử. Vì nghiệp lớn thiên thu muốn đời của thái tử, cho dù ta có nháy vào biến lửa thì cũng quyết không chối từ. Dương Kỳ lớn tiếng nói. Rất tốt, Lạt Thu thần vương nói, gần đây ngươi đã lập được không ít công lao, nhưng chỉ như vậy thì vẫn ý chưa đu. Để ta gặp ngươi, thậm chí là tài bối ngươi. Nhưng thái tử đã sai báo, hán giát chú ý đến chuyện tình của phong thần môn, muốn chúng ta tạo công lao. Thậm chí hán còn đệ ta mang ban thương đến, không tiếc tiến bạc thu mua người của phong thần môn, nhất là Bích Lạc. Thiếu môn chư phong thần môn kia đã tấm bừng bừng, thậm chí cô mấy lần dám không hợp quy tắc của thái tử, muốn đối kháng với Vĩnh Sinh Thận Triệu chúng ta, phải tiệu diệt hán. Dương Kỳ nghe thấy liền thầm nghĩ trong lòng, đáng là chó cắn chó, một miệng lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này cũng có thể lợi dụng tốt được, ta có thể làm ngư ống đắc lợi, cho các ngươi ngao cố danh nhau. Không biết thần vương đại nhận định tài bồi tạ như thế nào? Dương Kỳ hối, nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ gần đây tạ tu hành có cảm giác đã tới bình cảnh, rất khó đột phá, nhất là tinh thần ý chỉ. Điểm này không tới lượt ngươi quan tâm, nhưng ta đã tài bối ngươi thì ngươi cũng nên cẩn thận. Ta sẽ phát động đại trận chiến danh sát phạt để quán đính thần lục cho ngươi, đồng thời tăng cường tinh thần lực cho ngươi. Nhưng đây là phương pháp cấp tốc nến tệ đoan rất lớn. Ngươi chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn thần chứ không hơn được nữa. Nếu như ngươi vẫn cố tu hành thì sẽ bạo thể mà chết. Nhưng cảnh giới viên mãn thần cũng du dùng rồi. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ trợ giúp ngươi giải trừ tại họa ngầm, nên ngươi phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Thái tư thương một viện đan dược, tên là xã tắc quốc vận đan. Viên đan dược này vô cùng dần quý, chính là vận khí xã tắc quốc gia của Vĩnh Sinh Thần Triều và vô số thần dược ngưng tụ thành. Ta cũng phải khó khăn lắm mới có thể lấy được một viện. Ngươi đúng là vận khí tốt. Trong lúc nói chuyện, Lạt Thu, thần vương liền lấy ra một viên đan dược. Viên đan dược này lớn bằng nắm tay, tỏa ra sắc đố, tựa như vạn dương hống dần. Trong đó còn có cá huyết quang, có giết chóc, có nhân nghĩa, có giáo hóa, có luật pháp, có quyền mưu, có âm mưu, có danh đấu. Quá đúng là một quốc gia khổng lồ được. AP xúc thành một viên đan dược. Xạ tắc quốc vận thần đạn. Trong lòng Dương Kỳ cũng âm thầm khiếp sợ. Pháp môn luyện đan như vật Hán cũng chưa từng nghe nói qua, mượn nhờ khi vận có quốc gia dối dung nhập vào dòng gian dược, hóa thành vô thương thần đan, vừa có thể gia tăng tinh thần, lại có thể gia tăng lực lượng bản thận. Quá đúng là thần đan giá dị luyện thành. Đấy chính là một viên thần đan cấp vô hạn. Bấy giờ Dương Kỳ còn không thể luyện hóa được nhưng thấy Lạt Thu thần vương này muốn thúc giục đại trận dơ giúp hán luyện hóa, đương nhiên sẽ có tệ đoan rát lớn. Quá nhiên Mộng Huyên nói, thần vương đại nhận, viện xạ tắc quốc vận đạn này chính là kỳ đan có 102. Nhưng tu vi của Dương Kỳ quá nhố, chỉ e là không thế nào thừa nhận được. Cho dù là ta cũng không dám phục dụng, cũng không thế nào luyện hóa. Đương nhiên là ngươi không thể luyện hóa đọc. Nhưng có bốn vương phụ dơ hắn thì còn sơ cái gì chứ? Lạt Thu, thần vương lạnh lùng nhìn Mộng Huyên một cái, đương nhiên phục dụng viên đan dược này, lấy tu vi của hắn thì tệ đoan rất nhiều, tuyệt đối không thế nào luyện hóa được hết tất cả dược lục. Nhưng chỉ cần hắn biết điều một chút, nghe lời chúng ta làm một số sự tỉnh thì lấy uy năng của thái tư thì hoàn toàn có thể hóa giải tất cả tệ đoan cho hắn. Nhớ kỹ, ngươi phục dụng đan dược này, ta sẽ thúc giục một đại trận dòng thân thế ngươi, bố di một phong ấn vĩnh cửu dòng đó. Đạo phong ẩn này có thể khiến cho bất kỳ pháp báo hay tà thuật nào cũng không thể xâm lần, nhưng nó cũng giam cầm hành động của ngươi, tăng cường năng lực giết chóc cho ngươi. Ta đã biết, thần vương đại nhận cứ tùy ý thi diễn. Dương Kỳ vội vàng nói. Tốt, có đảm lược. Bốn vương thích người như vậy, đúng là có khí phách làm đại sự. Lạt Thu thần vương nói, bốn vương không thích những người lệ mề, một chút cũng không gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến danh vận nước lốc xoáy. Đột nhiên Lạt Thu thần vương đứng thẳng lện, hán và đưa một giáo liền bắt được Dương Kỳ. Trên đinh đầu liền xuất hiện kim quan thiết mã, khi nuốt, vạn dặm, đóng đố vận nước chiến danh. Số mệnh mênh mống, sát cơ nông đậm đếu ở xung quanh thân thế Hán. Không thể nào tiến hành ở tòa thành này, động tình quạ lớn, nhất định sẽ khiến phong thần môn chú ý, Lạt Thu thần vương nói. Mì áp dối bố di chiến hồn đại hạt cá giám năm, chém bốn vương sẽ dẫn N, trận xuống đây chính L, giết vô số cao thu. Dối N, ọn họ phóng thích ra vô cùng sát khi sẽ kích thích. Áo lị, hai, ear, in thần lực của ngươi tăng dương thêm. Nhưng quá easy được hay không thì phải, rông chờ vào số mệnh N, dự trong lúc nói chuyện, thần y, lá không đi, mang theo dương kỳ vào rong thời không gió lốc vĩnh hằng. Cách chương.